Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 43, đã định trước không có kết quả. Phần 2. Hades bị Uriel Minene lôi kéo chạy ra khỏi thật là xa sau đó. Lực kiệt Uriel Minene mới ngừng lại được lấy hơi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Hades vỗ vỗ lưng của nàng, đem nàng cẩn thận đỡ hỏi. Ngươi, thật là quái vật một dạng thể lực. Uriel Minene đang nghỉ ngơi thật lâu sau, nhìn đối diện vẫn khuôn mặt không phải chân thật đáng tin Hades. Qua một lúc lâu mới, chỉ có, lật cái mắt trắng biệt xuất một câu nói như vậy. Không có biện pháp, có một tốt thân thể cũng là của ta sở trường. Hades cười hì hì nhìn Uriel Minene nói rằng, được rồi, Hades, ngươi nên về nhà, trễ như thế còn bên ngoài, người nhà ngươi sẽ lo lắng. Uriel Minene trầm mặc một chút, hay là đối Hades nói như vậy, ngươi theo ta cùng nhau về nhà thế nào? Hades kéo lại Uriel Minene tay, ta nhưng là phần tử kinh khủng. Uriel Minene hồng, 32 linh. Nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Bất quá nàng rất nhanh thì tránh liễu tránh kiểm sắc. Hơn nữa gần nhất ta tựa hồ bị cuốn vào một hồi hỏng bét trong trò chơi. Nếu như đi nhà ngươi lời nói sẽ cho người nhà của ngươi mang đến phiền toái. Trải qua cùng Hades mấy lần ở chung, tuy là thời gian đều phi thường ngắn, thế nhưng không hề nghi ngờ Hades thân ảnh đã khắc ở trái tim của nàng. Bây giờ đối mặt lấy hắn mời, trả lời cũng không có kiên quyết như vậy, có thể miễn là Hades thái độ cứng rắn một chút nữa. Uriel Minene sẽ bỏ xuống tất cả cố kỵ cùng mục tiêu theo Hades cùng đi. Dù sao, ở liên tục mấy lần thông báo cùng anh hùng cứu mỹ nhân trong, nàng đột nhiên cũng cảm nhận được đã từng bất tiết nhất cô thiếu nữ tâm tình. Là ngọt, ngọt ngào cảm giác. Nếu như ngươi nói là rớt cử hành trò chơi sinh tồn lời nói, ta nghĩ ta sớm đã cuốn vào. Hades nhàn nhàn nói. Đồng thời ta người bên cạnh dường như đại bộ phận đều đã kinh quyển vào tiến vào. Hades người bên cạnh trên cơ bản chỉ có Yuno, Kasugano Tsubaki, Miyashiro Orin, tối đa hơn nữa trước mặt Uriel Minene. Mà trong mấy người này ngoại trừ Miyashiro Orin không phải nhật ký người có được ở ngoài. Người khác đều biến thành nhật ký người có được. Ai? Người biết cái trò chơi này? Uriel Minene kinh hoàng nhìn Hades. Thần sở cử hành trò chơi. 12 cá nhân chỉ có thể sống sót một người. Cái trò chơi này nàng đúng dịp quấn vào đi vào. Như vậy thì muốn liều lĩnh sinh tồn đến cuối cùng. Sau đó trực diện thần, chất vấn thần, nàng biết màn trò chơi này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc. Nguyên bản còn có tự tin ở tối hôm nay đụng tới 3RD sau đó cũng dần dần trở nên tâm thần bất định. Bất an, thế nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không phải hy vọng cái này trong lòng hắn có địa vị đặc biệt thiếu niên bị cuốn vào. Dĩ nhiên, ta chính là 12 cá nhân trong một stone. Hades nhìn Uriel Minene hồi đáp. Thập, sao? Uriel Minene thất kinh kêu một tiếng. Ngươi cũng là trò chơi sinh tồn một thành viên. Nàng đã không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt cái này mấy lần để cho nàng tâm loạn như ma. Nhưng là lúc sau lại đã định trước là địch nhân thiếu niên. Vốn đã quyết định chú ý vô luận như thế nào cũng muốn giãy giụa đến cuối cùng. Muốn làm là thắng giả trong lòng đột nhiên lay động một hồi. Nếu như không phải muốn giết chết thiếu niên này mới, chỉ có thể chiến thắng, ta sẽ như thế nào làm đâu? Uriel Minene ở chính mình tâm lý không ngừng hỏi cái này đối với nàng mà nói phi thường tàn nhẫn vấn. Đề, vốn đã cô độc, thật vất vả vừa tìm được một cái có thể ràng buộc ở trong lòng người. Lẽ nào thần liền lại cho ta số phận như vậy sao? Uriel Minene ở trong lòng không ngừng chất vấn thần. Mắng thần. Hừ hừ. Tóc dài che ở ánh mắt của nàng. Nàng chỉ là cúi đầu cười lạnh vài tiếng. Nếu nói như vậy, sau này chúng ta khả năng liền là địch nhân. Minene, Hades không hiểu nhìn nàng. Tay tay đi qua chuẩn bị tiếp tục lôi kéo nàng. Đừng đụng ta. Uriu Minene dùng sức đánh rớt Hades đưa tới tay. Ngẩng đầu lên, nhãn thần quật cường nhìn Hades. Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này để làm 9th ta đây bị nấu cao sao? Một stone, làm sao biết? Hades kinh ngạc nhìn nàng. Đã nhưng đã nói qua muốn với ngươi kết hôn. Ta làm sao có thể còn hội thương tổn ngươi? Hắn thật sự là phi thường khó hiểu vì sao Uriu Minene đang nghe hắn chính là nhật ký người có. Được sau đó sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn dường như quên mất. Tuy là đối với hắn mà nói cái gì sinh tồn đến cuối cùng những người khác đều muốn chết rơi mới có. Thể làm người thắng điều kiện như vậy phá giải vô cùng đơn giản. Đem những người khác đều từ cái này cái thế giới chuyển rời đến Akamegakyu trong thế giới liền. Có thể đi, nhưng là đối với những người khác mà nói đây cũng là một cái vô giải nan đề. Kết hôn gì gì đó về sau liền quên mất a. Uriu Minene lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn thật sâu Hades liếc mắt. Nếu như ngươi một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta, ta tuyệt đối sẽ không chút lưu tình. Câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói hết, người cũng đã nhanh chóng xoay người không vào trong đêm tối. Đối mặt với thiếu niên này, cái loại này tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi, các loại nàng thật sự là nói không nên lời. Hades nhìn nàng dần dần đi xa bóng lưng, tâm lý lại là cười khổ một hồi, vốn đang chuẩn bị mời nàng cùng nhau trở về. Nếu như mọi người cùng nhau ở tại Tsubaki nơi đó sẽ càng thêm an toàn. Đáng tiếc, một lần nữa bị cự tuyệt đâu. Thần gì gì đó, quả nhiên vẫn là thích không ngừng đùa bỡn nhân loại chúng ta a. Ở Hades hướng ngược lại, Uriu Minene một bên lung tung không có mục đích chạy, một bên ở tâm lý đau thương thầm nghĩ. Lúc đầu đều chuẩn bị cứ như vậy quên đi tất cả cùng người thiếu niên kia đi. Kết quả thần lại mở cho ta một trò đùa. Từ hiện tại bắt đầu, màn trò chơi này đối với ta mà nói đã là đã định trước không thắng được trò chơi. Vô luận là ta sống sót đến cuối cùng, hay là hắn sống sót đến cuối cùng. Giữa chúng ta, Uriu Minene hồi tưởng lại cùng Hades mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi. Violet sắc đôi mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ. Nhất định là không có kết quả. Hades mang theo thất lạc tâm tình đi trở về. Tại hắn mở cửa trong nháy mắt, mặc đồ ngủ Yuno đứng ở cửa phía sau mỉm cười nhìn hắn. 3, 9, làm sao vậy? Không có đem cái kia phần tử kinh khủng mang về sao? Yuno nghẹo đầu ý cười đầy mặt nhìn tâm tình tựa hồ có hơi hạ Hades. Yuno nha, người cũng đã ở trong nhật ký chứng kiến kết quả a. Hades đem Yuno một cái công chúa ôm một cái lên. Hiện tại ta tâm linh nhỏ yếu bị đả kích thật lớn. Yuno-chan, cầu thoải mái nha, tương đương, tìm ra manh mối tương đương ngoan ngoãn. Không khóc tương đương, Yuno cười khanh khách sờ sờ Hades tóc. Hừ hừ, như vậy thoải mái có thể còn chưa đủ a hát. Hades cười đều ôm Yuno cứ như vậy đi vào phòng. Vào nhà trước, sau đó tới phiên ngươi từ từ thoải mái ta đi. Theo cửa phòng đóng cửa, Hades cùng Yuno bí mật sinh hoạt lại bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?